Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Đèn tắt đi. Trong phòng lâm vào hắc ám, Biên Duy nằm thẳng xuống dưới bọc chăn phủ giường miên man suy nghĩ. Logic tựa hồ không sai. Ta thật thích hắn. Nhất kiến trung tình, luyến ái ngu ngốc. Biên tiểu thư nhìn trần nhà phát ngốc. Quanh mình tĩnh qua đầu. Nam nhân rõ ràng ly nàng có một ít khoảng cách, tiếng hít thở lại phảng phất liền ở bên tai. Biên Duy tim đập ra tốc, khẩn trương đến nước tiểu tân, quá một lát liền đi thượng WC. Trương Diệp Thành vẫn luôn là một cái tư thế, không phiên động quá, thoạt nhìn là cái ngoan bảo bảo, phúc hậu và vô hại. Biên Duy phòng bị trạng thái thoáng hòa hoãn, nàng đầu óc thanh tỉnh, tư duy sinh động, tìm đề tài nói chuyện phiếm. Trương tiên sinh, ngươi chơi Weibo sao? Trương Diệp Thành tiếng nói sau ban ngày muốn khàn khàn. Không chơi, Biên Duy. Nga, tuổi kém 10 tuổi. Trưởng thành bối cảnh bất đồng. Chức nghiệp bất đồng. Tính cách cùng sinh hoạt thói quen cũng bất đồng. Duy nhất có khả năng tồn tại cộng đồng đề tài cũng không tồn tại. Cảm giác hào khó ở chung đi xuống. Biên Duy tăng mấy chục giây liền mãn huyết sống lại. Cùng ngươi nói a. Ta có cái đại vê hào, mặt trên có 450 vạn fan, ngươi đoán ta Weibo chứng thực là cái gì? Trương Diệp Thành thực không tình thú nói. 10 giờ, Biên Duy nhụt chí, vô pháp liêu, thật có thể một khối kết nhóm. Nàng thực hoài nghi, nệm phát ra rất nhỏ tiếng vang, Biên Duy nhanh chóng sau dịch, bối rán vách tường, tiếng tim đập thịch thịch thịch vang, nàng liếm một chút phát làm mồm mép, Trương tiên sinh. Không phản ứng, Biên Duy nằm thẳng, cả người không dễ chịu. Hảo tưởng soát di động, hảo muốn ăn đồ vật, nàng liền không sớm như vậy ngủ quá. Trong bóng đêm, thí đại điểm tiếng vang đều sẽ bị phóng đại. Biên Duy trong chốc lát gãi đầu, trong chốc lát cào cào cánh tay. Động tác nhỏ liên tiếp không ngừng, tùy thời có thể lên nhảy cái quảng trường vũ. Nơi nào có nửa điểm buồn ngủ bộ dáng. Phía bên phải vang lên một đạo thanh âm, Trương Thái Thái, Biên Duy phản xạ có điều kiện, ai, trong phòng lặng im mấy cái ngay lập tức, Trương Diệp Thành mở miệng, thức đêm đối thân thể không tốt, Biên Duy bĩu môi. Ta biết, nữ hài tử thức đêm, sẽ khiến cho nội tiết mất cân đối, thời gian hành kinh không chuẩn, làn da chất lượng kê monster, Trương Diệp Thành nói, thị lực, miễn dịch lực. Trí nhớ đều sẽ cùng với thức đêm trình độ giảm xuống. Thậm chí dẫn phát các loại bệnh tật. Biên Duy kéo cao chăn phủ giường xúc ở bên trong. Chống đỡ hết nổi thanh. Trương Diệp Thành nói. Trương Thái Thái, ngươi có quầng thâm mắt cùng mắt túi. Cái trán có đậu, làn da trạng thái không tốt. Biên Duy mặt mũi không nhịn được. Ta có đắp mặt nạ. Trương Diệp Thành không cho mặt mũi vạch trần. Nhưng là không có hiệu quả, Biên Duy lại chống đỡ hết nổi thanh. Trương Diệp Thành nói năng có khí phách nói. Mặt khác, trường kỳ thức đêm, ngực sẽ thu nhỏ, Biên Duy cả người lỗ chân lông đều tạc. Thật sự, Trương Diệp Thành, Biên Duy trộm ở chăn phủ giường kiểm tra rồi một chút. Kích cỡ tương đương cảm động, không thể nhỏ hơn, Trương Diệp Thành tiếng nói mang theo một chút giọng mũi. Ngủ. Biên Duy ủ rũ cục đuôi, ngủ, không trong chốc lát, Biên Duy bụng ục ục vang, nàng xấu hổ sơ sơ, bụng vang lợi hại hơn, đêm khuya tĩnh lặng, kia tiếng vang rõ ràng muốn mệnh, Trương Diệp Thành biết rõ cố hỏi, ngươi đói bụng, Biên Duy ngượng ngùng giải thích, ta cơm chiều liền ăn một chén, Trương Diệp Thành nói, ta ngày thường cũng ăn một chén, Trương tiên sinh, ngươi một hai phải cùng ta giới liêu. Biên Duy tiếp tục ngượng ngùng giải thích, ta là làm văn án, mỗi ngày vội cùng cầu giống nhau, cách khác a, chính là một cách khác, nàng thở ngắn than dài, tóm lại chính là rất mệt, cho nên ta lượng cơm ăn so giống nhau nữ hài tử muốn lớn một chút điểm mà ni, Trương Diệp Thành. Nửa ngày ra tiếng, Trương Thái Thái, văn án không phải chỉ cần động não sao, Biên Duy trừ trừ khóe miệng, hảo. Giới liêu đều liêu không nổi nữa. Trương Diệp Thành cấp Biên Duy phao một ly sữa bò. Biên Duy cảm động đến rơi nước mắt phủng uống xong. Đôi hắn hảo cảm cọ cọ hướng lên trên trướng. không tự giác lăn đến hắn bên cạnh. Phản ứng lại đây khi dọa nhảy dựng, vội vàng lăn trở về. Một đêm gió êm sóng lặng, Biên Duy ngủ rồi chính là lợn chết. Nàng tỉnh lại thời điểm, chính mình trình hình chữ đại, ra, bá chiếm chỉnh trương giường, mặt trên áo ngủ quyền thượng, lộ ra một đoạn eo nhỏ, ống quần một cao một thấp, cẳng chân thịt thịt, chân thượng có một cái mới mẻ mũi bao, vài chỗ hắc hạt dấu vết, ngón chân nhỏ ngoại xương có xuyên dày da ma quá chết ra. Ly cái gọi là nhỏ dài chân ngọc kém một cái hệ ngân hà. Ngốc lăng vài giây, Biên Duy luống cuống tay chân sửa sang lại áo ngủ, xác định trong phòng không ai. Nàng căng chặt đầu dây thần kinh thả lỏng, tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh, lông tóc không tổn hao gì. Biên Duy ngồi ở trên giường lâm vào trầm tư. Trương Diệp Thành nói hắn thiếu một cái thái thái, nàng thích hợp, điểm nào thích hợp a? Nàng gặm ngón trỏ khớp xương trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đến ra kết luận là, chỉ có giới tính. Biên Duy đi toilet, nhìn đến những cái đó nam sĩ rửa mặt đồ dùng khi một trận hoảng hốt. Nơi này không phải nhà nàng, nàng cũng thoát ly độc thân cẩu đội ngũ. Nàng tiến đến trước gương xem mặt, nhìn nhìn ngay cả liền thở dài. Thân thể thói quen quá không điểm ngủ, một chốc một lát điều chỉnh bất quá tới. Mà Trương Diệp Thành thói quen là 10 giờ trước lên giường. Ngủ sớm dậy sớm đi, luôn có loại ngày mai liền phải ly hôn cảm giác. Biên Duy cọ tới cọ lui. Rửa mặt xong ra tới, phát hiện trọn bộ trong phòng liền nàng một người. So tối hôm qua càng hiện trống trải. Trương Diệp Thành đi bệnh viện, không biết khi nào đi. Biên Duy cầm lấy trên bàn tờ giấy nhìn xem, thượng phòng bếp mang sang cơm sáng, một chén gạo kê cháo, một cái thủy nấu trứng gà, một mâm đường quấy đậu phộng, còn có một cái quả táo. Động chiếc đũa trước, Biên Duy đối với bữa sáng răng rắc chụp mấy tấm bất đồng góc độ ảnh chụp. Trừ bỏ ba mẹ, không ai cho nàng đã làm cơm. Đây là nhân sinh đầu một hồi. Hôm nay là cái trọng đại nhật tử. Biên Duy ngày thường đều là tạp điểm đi làm. Đồng sự tới công ty nhìn đến nàng ngồi ở vị trí thượng, đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàng Thiến Thiến áp đến Biên Duy trên lưng, trong miệng tắc nửa khối sô-cô-la, mồm miệng không rõ hỏi. Làm sao vậy ngươi, lại là như vậy sớm tới công ty? Quá không bình thường. Biên Duy né tránh trên lưng 36 ơ. Ra vẻ thâm trầm ni. Hoàng Thiến Thiến túm ghế dựa ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi cùng ta nói, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Biên Duy liếc nàng. Tỷ, ngươi xuyên váy. Hoàng Thiến Thiến đem mở ra chân khép lại. Anh em dường như chụp nàng bả vai. Đại muội tử, ngươi không tin ta. Biên Duy nâng má, ta tin, nhưng là ta không nghĩ nói. Hoàng Thiến Thiến, ngoặc kép, cử tiến vào hai người, cái đầu đều rất cao, nữ mỹ, nam soái, cười hủy sở hữu, đáng khinh làm người tưởng báo nguy. Triệu Tuấn nghiêng đầu cùng Phùng Lạc nói chuyện, thỉnh thoảng cô chân múa tay, động tác nhỏ đặc nhiều, cười cùng một chó nhật dường như, liền kém vẫy đuôi. Hoàng Thiến Thiến căm giận gặm rớt một cái mong mong tiểu bánh mì. Trọng sắc khinh hiểu, Biên Duy cũng lấy một cái xé mở gặm lên. Thiến Thiến, ngươi nói nam nhân có phải hay không đều là thị giác động vật? Hoàng Thiến Thiến sửa đúng. Sai, còn có nữ nhân, cũng đối ha. Biên Duy bắt bắt tóc. Đĩnh đĩnh ngực, đối nàng vứt cái mị nhãn. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Hoàng Thiến Thiến ngắm liếc mắt một cái. Đạt tiêu chuẩn trở lên, nhưng ly mãn phân khá xa. Biên Duy vẫy vẫy tay. Lui ra đi. Hoàng Thiến Thiến lui ra lại thấu đi lên. Nói, coi trọng ta bộ môn cái nào nam, vẫn là nhà ngươi cho ngươi an bài thân cận. Lão đồng học tụ hội, đã xảy ra một đêm tình. Biên Duy nhìn chằm chằm nàng mặt, Hoàng Thiến Thiến bị nhìn chằm chằm phát mau. Ngươi không phải là tưởng cùng ta làm đường viền hoa đi. Ngoặc kép, Biên Duy buồn bực, Thiến Thiến, ngươi thường xuyên thức đêm, ngủ đến so với ta còn vãn, như thế nào không quầng thâm mắt a? Hoàng Thiến Thiến tự tin bắt tóc, thiên sinh lệ chất bái. Biên Duy cào nàng ngứa thịt. nói tiếng người, Hoàng Tiến Tiến cười trước ngực cuộn sóng bao la hùng vĩ. Dưa chuột, khoai tây, quả táo, tam dạng luân đắp mắt, Biên Duy lấy tiểu vở nhớ kỹ. Như vậy là có thể tiêu trừ quầng thâm mắt. Hoàng Tiến Tiến, không thể, chủ yếu vẫn là thiên sinh lệ chất, Biên Duy đem trong tay bút bi một quăng ngã. Nằm liệt ghế trên sống không còn gì luyến tiếc. Buổi sáng Biên Duy ghé vào trước máy tính trầm tư suy nghĩ. Di động đột nhiên vang lên, nàng vừa thấy điện báo biểu hiện, đằng mà đứng lên, ghế dựa cọ sát mặt đất, phát ra rất lớn tiếng vang. Biên Duy ở các đồng sự quái dị ánh mắt chạy chậm tiến WC tiếp điện thoại. Nàng nhẹ thở gấp kêu, uy, bên kia không tiếng vang. Biên Duy xem di động, này bất chính ở trò chuyện chung sao. Nàng cất cao thanh âm, uy, kia đầu nửa ngày truyền đến Trương Diệp Thành thanh âm. Trương Thái Thái, thở dốc thời điểm không cần tiếp người khác điện thoại, Biên Duy không hiểu ra sao. Vì cái gì, Trương Diệp Thành không đáp, chỉ nói, giữa trưa ngươi tới một chuyến bệnh viện, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm ăn đi, Biên Duy tiểu bạch dày cọ mặt đất. Công ty nhà ăn giữa trưa có canh xương hầm, một cái tuần liền như vậy một hồi, Trương Diệp Thành nói. U khoa chủ nhiệm Thái Thái thường xuyên cho hắn chuẩn bị tình yêu tiện lợi. Hắn mỗi lần đều xách đến ta văn phòng khoe khoang. Ta không quen nhìn, ta nói ta cũng có Thái Thái. Hắn không tin, ngươi đến đây đi, ta cho ngươi mua canh xương hầm uống, Biên Duy ra mặt nóng lên. Hảo đi, ta đi, chính là không có tình yêu tiện lợi, ta chỉ biết nấu mì ăn liền. Nàng ở trong lòng nói, Trương Diệp Thành. Trương Thái Thái, người người tới liền hảo, Biên Duy giống như cảm nhận được trong truyền thuyết điện lưu xẹt qua. Cảm giác, nàng đột nhiên a một tiếng. Không được, ta không thể đi, ta không hóa trang, tóc cũng không tẩy. Trương Diệp Thành trầm mặc, Biên Duy nắm tóc nghe nghe. Không có gì khó nghe mùi vị, nhưng là có điểm du. Nàng tóc trường, còn mật, giặt sạch muốn thổi nửa ngày. Tối hôm qua nàng tưởng tẩy tới. Kết quả cấp đã quên, ta tối hôm qua tuy rằng rất sớm liền nằm trên giường. Chính là ta đã khuya mới ngủ, quầng thâm mắt cùng mắt túi đều rất trọng, khó coi, càng nói càng tang. Trương Diệp Thành thanh âm truyền đến, không quan trọng, Biên Duy cảm động. Nàng là cái thành thật hài tử, cho nên nàng vẫn là nhiều lời câu. Ta hôm nay xuyên áo thun thêm quần jean, chát đùi ngựa, giống cái học sinh, một chút đều không thành thục. Cũng không biết tính, càng không mỹ lệ hào phóng, không trang điểm liền đi, sẽ cho ngươi mất mặt, Trương Diệp Thành nói. Trương Thái Thái, ngươi đáng yêu, Biên Duy nhất thời không có thanh âm. Mãn đầu óc đều là hắn nói ta đáng yêu, ngữ khí nghe tới đặc chân thành, không giống như là có lệ, đó chính là thật sự đáng yêu. Trương Diệp Thành hỏi, ngươi cho rằng ta thế nào? Biên Duy ăn ngay nói thật. Trương tiên sinh ngươi nhan giá trị cao, chân trường, dáng người hảo, công tác năng lực cường, tổng hợp điều kiện thực ưu tú. Trương Diệp Thành thấp thanh âm. Một khi đã như vậy ưu tú ta có thể lựa chọn ngươi. Thuyết minh ngươi càng ưu tú, Biên Duy dạy ra hồi lâu. Không thể tưởng tượng nói, Trương tiên sinh, ngươi sẽ hống người à. Trương Diệp Thành nói, ta chỉ hống ta Thái Thái, tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin cầu, các bạn nhỏ ngày mai thấy. Hết chương.